Chương 0261 sắp chết đến nơi còn không biết. 2. Hắn nụ cười này, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, cả khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ càng thêm tuấn mỹ chút. Kỳ Thu Hương sắc mặt lập tức đỏ lên, tim đập như trống trầu, mất hồn mất vía. Nàng càng ngày càng cảm thấy, tuổi trẻ tuấn mỹ Phùng Thành muốn so Sở Hùng càng thêm thích hợp với nàng, không khỏi đối với Kỳ Nhân Kiệt càng ngày càng bất mãn. Phùng Thành phảng phất không nhìn thấy Kỳ Thu Hương tấm kia xấu hổ mang e sợ mặt, hắn đi ở Kỳ Thu Hương bên cạnh, khoảng cách vừa vặn khống chế tại như gần như xa trình độ. Thanh âm hắn ôn nhu lưu luyến, bên môi ý cười ôn hòa, vừa đi, vừa hướng Kỳ Thu Hương giới thiệu. Kỳ Thu Hương đại đa số thời điểm đều đợi trong nhà, lại từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ đem Ninh An Thành người để vào mắt. Chỗ nào được chứng kiến hắn dạng này chiến trận bất quá mấy câu, Kỳ Thu Hương đã cảm thấy một trái tim thình thịch đập loạn, toàn thân như nhũn ra. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên không dám tiếp tục nghe hắn nói xuống dưới, dứt khoát chủ động mở miệng, chuyển đổi đề tài. Thanh Vân Học Viện, là muốn tuyển nhận học sinh mới sao? Phùng Thành nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn có chút ngoài ý muốn, Kỳ Thu Hương nhìn như đồng dạng, lại có thể ở lúc mấu chốt tỉnh táo lại, không có trầm mê tại hắn tận lực kiến tạo ôn nhu trong cảm ấy. Hắn sắc mặt không thay đổi, trên mặt như cũ mang theo ấm áp mỉm cười, không sai, Kỳ cô nương thế nhưng là cảm thấy hiếu kỳ Kỳ Thu Hương tâm hồ rung động, nhưng không có giống trước đó như vậy trầm mê trong đó. Trong nội tâm nàng nhớ sự tình, tâm tính cũng có chút bất đồng. Nàng thử thăm dò nói ra, ta biết một tiểu nha đầu gần nhất vừa vặn 5 tuổi, chắc hẳn sẽ đến tham gia Thanh Vân Học Viện nhập học kiểm trắc. A Phùng Thành quan sát tỉ mỉ lấy nàng, gặp nàng khỏe miệng hơi câu, giống như cười mà không phải cười, trong lòng thì có đáy, Thanh Vân Học Viện nhập học kiểm trắc từ trước đến nay nghiêm ngặt, muốn chót lọt cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Kỳ Thu Hương gật gật đầu, đối với Phùng Thành càng ngày càng hài lòng, nha đầu kia đừng nhìn niên kỷ còn nhỏ, tâm tư có thế ác độc cực kỳ, nếu để cho nàng vào Thanh Vân Học Viện, còn không biết muốn thai họa bao nhiêu người. Lời nói này ngay thẳng, Phùng Thành nghe xong, triệt để hiểu rồi Kỳ Thu Hương ý nghĩa. Nàng không hy vọng cái nào đó tiểu nha đầu tiến vào Thanh Vân Học Viện. Cố ý nói cho hắn nghe, sợ là muốn cho hắn làm chút cái gì. Đây cũng không phải không được. Một cái mới 5 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, không có gì lớn. Phùng Thành thử thăm dò nói ra, thật không nghĩ tới, trên đời lại có như thế ác độc nha đầu. Nàng tên cứ gọi là gì? Nếu là quả thật đến đây tham gia Thanh Vân Học Viện nhập học kiểm trắc, ta cần phải để cho người ta hảo hảo lưu ý. Kỳ Thu Hương nghe vậy vui vẻ, nói gấp, nàng cứ gọi Quân Vô Cực, chính là một không ai muốn nha đầu quê mùa, hảo vận bị người thu dưỡng làm nữ nhi, kết quả tuổi còn nhỏ thì có một bộ ác độc tâm địa, cùng với nàng cái kia không biết xấu hổ dưỡng mẫu một cái đức hạnh phùng. Thành tâm tư khẽ động, cố ý hỏi, cái kia Quân Vô Cực thế nhưng là tổn thương qua Kỷ cô nương? Kỷ Thu Hương gật đầu, sợ che mặt, nàng ghen ghét ta mỹ mạo, kém chút hủy mặt ta, quả nhiên là ác độc đến cực điểm. Cái gì nàng mới 5 tuổi, lại có ác độc như vậy? Tâm tư Phùng Thành giận dữ, rất nhanh lại an ủi Kỷ Thu Hương, Kỷ cô nương yên tâm, chuyện này quấn ở trên người ta, như thế ác độc nha đầu, ta tuyệt sẽ không để cho nàng tiến vào Thanh Vân Học Viện, lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Kỷ Thu Hương mục tiêu đạt thành. Ngượng ngùng mà túi thấp đầu, lộ ra trắng non tu mị cái cổ, vậy thì cảm ơn ngươi. Phùng Thành đồng dạng hài lòng, hắn lời nói đã nói đến tương đối minh bạch, chuyện này một khi thành, Kỳ Thu Hương nhất định phải nhận hắn tỉnh. Sao là, Kỳ Nhân Kiệt QNZ chuẩn bị cho Quân Vô Cực đào hố.